Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 238, cứng đối cứng. Một tiếng oanh động vang lên, năng lượng giao kích, chấn động năng lượng lan tràn ra bốn phía. Thái cực đồ vốn cũng đã sắp sụp đổ, sau khi nhận lấy một kích hung hãn cuối cùng của Hắc Giao Long kia thì cũng không chịu đựng thêm được nữa, vỡ thành vô số mảnh, khí kình kích động xông tới, hù dọa vô số lệ quỷ. Nhưng mà lúc này, tự hồ hạt đang dược không biết mà Vương Huy phục dụng đã phát huy tác dụng. Trên mặt hắn lộ thần sắc thống khổ đến cực hạn, gân xanh đều nổi lên trên mặt, trên trán. Nhưng khí thế của hắn thì thoáng cái gần như bạo tăng gấp đôi. Có lẽ là lực lượng bạo tăng, có lẽ là thống khổ bóp méo linh hồn. Hiện giờ bộ dáng của hắn không có nửa điểm tiêu sái phiêu dật trước kia nữa mà thay vào là một vẻ mặt tàn bạo, hung tàn, thậm chí có chút dữ tợn khát máu. Sau khi thái cực đồ bị đánh nát, Vương Huy đánh mất một tầng phòng ngự cuối cùng. Bạo kích quỷ vệ vẫn dẫn đầu tiến đến, vừa giơ hồn đao lên, chuẩn bị công kích hắn thì Vương Huy lại động, đưa tay đánh ra một quyền, động tác của hắn bá đạo mãnh liệt. Nắm đấm thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm nóng bỏng. Oanh! Bạo kích quỷ vệ chỉ kịp dùng hồn thuẫn ngăn cản thoáng một phát. Liền bị oanh bay ngược lại mấy chục bước thân hình mới đứng vững lại được. Mà hồn thuẫn kia cũng bị một quyền đánh nát. Sau khi thụ một kích này, rõ ràng bạo kích quỷ vệ đã hư nhược hơn rất nhiều, nhưng nó vẫn siết chặt hồn thuẫn một lần nữa, tiếp tục xông lên phía trước. Là ma bạo đan. Sắc mặt Đạm Đài Băng Vân từ trước đến giờ đều bình tĩnh, nhưng lại bỗng nhiên biến đổi, hướng về Lôi Động la hét lên, ngươi phải cẩn thận, viên bạo đan này chính là chắc lọc một loại nguyên tố đặc thù trong thân thể ma mà luyện chế thành, có thể bộc phát toàn bộ tiềm lực trong thân thể. Bỗng nhiên, Đạm Đài Băng Vân lại nghĩ đến Lôi Động cũng sẽ làm như thế. Nhưng ngược lại chưa thấy hắn phục dụng qua ma bạo đan lần nào. Tuy rằng Đạm Đài Băng Vân nói rất mơ hồ, nhưng từ biểu hiện của Vương Huy thì Lôi Động có thể biết đan dược hắn ăn phải tuyệt đối không phải là phàm vật. Nhìn biểu hiện của hắn thì có lẽ có cùng công hiệu với Thiên Ma Biến. Có rất nhiều loại đan dược như thế này nhưng giá cả phần lớn cực kỳ đắt đỏ, hơn nữa tác dụng phụ cũng vô cùng lớn. Theo khí thế bạo tăng của Vương Huy, đoán chừng thực lực chân chính hiện tại của hắn đã tuyệt đối không thấp hơn trúc cơ tầng 7. Khỏa ma bạo đan kia vậy mà có thể thoáng cái khiến thực lực của hắn tăng lên như vậy. Đoán chừng là vật phi thường hy hữu. Nhưng Lôi Động tu tập Thiên Ma Biến lại biết, loại công pháp thiêu đốt tất cả lực lượng trong cơ thể này cũng tốt, đan dược cũng tốt, đều khó có khả năng khiến hắn mạnh lên. Theo ý nào đó mà nói thì lực lượng tổng ngạch trong cơ thể là có hạn. Mà tác dụng của công pháp đan dược như vậy chẳng qua chỉ là lợi dụng tiêu hao và thiêu đốt chân khí hoặc lực lượng khác trong cơ thể để đề cao sức chiến đấu mà thôi, mà cường độ tăng lên cao thì thời gian sẽ càng ngắn. Lôi Động mãnh liệt đè nén sóng to gió lớn trong lòng. Không muốn ba con quỷ vệ chết oan uổng, hắn dùng thần niệm chỉ huy chúng rút lui. Đồng thời mấy trăm lệ quỷ hung hăng vượt mức quy định áp đến. Trong lúc Hắc Long bay múa, miệng phun ra một đoàn khói đen, hai móng dốc sức liều mạng muốn giết Vương Huy muốn đuổi theo giết những con quỷ vệ. Cùng lúc đó, U Minh quỷ khí của Lôi Động tiếp tục đè ép về phía Vương Huy, muốn dùng một chút hắc khí kia khiến động tác và lực lượng của hắn chậm lại. Nhưng mà, cuối cùng vì thực lực hai bên chênh lệch có chút quá xa. Chỉ cần bạch diễm quanh thân hắn lại rừng rực lên một lần thì lại có lệ quỷ hóa thành tro tàn. Mà u minh hắc khí cuốn quanh hắn cũng bị thiêu cháy không còn. Cặp mắt của hắn tản ra hào quang của tuyệt thế hung thú, lực lượng bốc lên toàn thân, khiến hắn có nhu cầu cấp thiết phát tiết dục vọng. Hai nắm đấm của hắn được bao bọc bởi hai ngọn lửa màu trắng nóng bỏng. Cái gì hắn cũng mặc kệ. Trực tiếp bạo lướt về phía Lôi Động ở bên này, điên cuồng quát lên, Lôi Động, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Nếu như dựa theo thực lực trúc cơ kỳ tầng 7 của hắn hiện giờ thì trọn vẹn cao hơn Lôi Động 4 tầng. Tốc độ đi của hắn rất nhanh, nhanh đến mức cơ hồ Lôi Động không cách nào nhìn thấy thân ảnh của hắn. Con mắt chỉ có thể nhìn được một đạo thân ảnh nhàn nhạt, kéo ra một đầu tuyến dài. Đồng tử của Lôi Động siết chặt lại, vội vàng thúc giục bọn lệ quỷ. Không so đo sinh tử mà dốc sức liều mạng. Mà Hắc Giao Long cũng vẫy đuôi, hóa ra một đoàn khói đen cuốn quanh. Thực lực không hổ là trúc cơ tầng 6, cuốn lấy khiến Vương Huy động tác trì trệ, cơ hồ dừng lại. Phanh phanh. Hai quyền Vương Huy trùng trùng điệp điệp nện lên người Giao Long, lực lượng cùng bạo hình thành từng đạo rung động, nhộn nhạo ra bốn phía.

Từ trước đến nay Lôi Động đều một mực lôi kéo nịnh nọt nàng. Dù sao thì thân phận, địa vị của nàng đều cực kỳ bất phàm. Giao hảo với nàng thì sau này chỉ có thể triển. Thu được chỗ tốt mà không có chỗ xấu nào. Liền tự mình tiến đến phòng khách nghênh đón, pha trà, trên mặt tràn ngập dáng tươi cười, nói, Đông Phương sư tỷ đại giá quang lâm, tiểu đệ không tiếp đón từ xa, xin sư tỷ thứ tội. Bình trà này, tiểu đệ mượn làm hoa hiến Phật. Lôi sư đệ khách khí rồi. Thế giới này thực lực vi tôn, trước kia Đông Phương Phức còn chưa chính thức nhìn thấy thực lực của Lôi Động thì không nói làm gì. Hôm nay nàng đã nhìn thấy tận mắt Lôi Động lợi hại như thế nào. Tâm lý nào không khỏi đối đãi với hắn cùng một cấp bậc với mình. Nàng nhẹ nhàng nói, Lôi sư đệ. Trước khi tiến vào tâm ma điện, ta đáp ứng giúp ngươi thu một tẩy tâm quả, cầm lấy. Dứt lời, nàng ném một bình ngọc ra. Cũng không thèm hỏi xem Lôi Động đã có tẩy tâm quả cho mình chưa. Đa tạ Đông Phương sư tỷ. Lôi Động đưa tay tiếp bình ngọc, thật lòng mà cảm tạ. Sau đó lấy ra một tẩy tâm quả giao cho Đông Phương Phức, nghiêm mặt nói, tẩy tâm quả này, phiền sư tỷ giao cho Uyển Ngôn. Đông Phương Phức gật đầu nói, có thể, nếu như không có việc gì, ta cũng muốn về âm sát tông trước. Thoáng dừng một chút, nàng nghiêm mặt nói, về thực lực của ngươi, ta sẽ không nói cho Hoàng Phủ Sách. Đông Phương sư tỷ, tiểu đệ còn có một yêu cầu quá đáng. Lôi Động có chút do dự nói, sự tình của Thích Phỉ Phỉ, xin Đông Phương tỷ tạm thời giấu kín, Lôi Mỗ không muốn làm cho nàng lo lắng quá mức. Đông Phương Phức không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Lôi Động, tựa hồ muốn nghe Lôi Động có thuyết pháp gì. Lôi Động không giấu giếm, liền kể sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Sau đó lại thở dài, Lôi Mỗ cũng không hy vọng Đông Phương sư tỷ nể mặt Lôi Mỗ. Sau này Lôi Mỗ sẽ đích thân giải thích với Uyển Ngôn. Đông Phương Phức nhìn chằm chằm Lôi Động thật lâu, sau đó nhẹ nhàng thở dài nói, tốt. Dứt lời, nàng liền hóa thành một đoàn hắc vụ, lượn lờ mà đi. Sau khi Đông Phương Phức rời đi, Lôi Động bắt đầu trầm tư. Thiên đạo minh gần đây rất hữu tình, cung cấp không ít thánh dược chữa thương, khiến cho Lôi Động đáng lẽ phải nằm cả tháng cũng đã hết đau nhức. Thương thế tốt rồi, tự nhiên sẽ cân nhắc đến việc tu luyện để tấn cấp. Chuyến đi tâm ma điện lần này thu hoạch rất nhiều. Tầm 10 loại linh dược đủ loại, giá trị xa xỉ, còn có hơn 10 khối khoáng thạch giá trị cực cao, những điều này đều là phần thưởng công chiếm được hoàn toàn Hắc Ma Tháp. Trừ cái đó ra, còn thêm 4 viên luyện ngục hồng liên tử, một tẩy tâm quả. Lôi Động không có nhiều tẩy tâm quả, nhưng lại khách khí với Đông Phương Phức, mặc dù giá trị một tẩy tâm quả xa xỉ, nhưng Đông Phương Phức không giống mình, cần phải có lượng lớn tài nguyên mới có thể miễn cưỡng tấn cấp. Từ chối tẩy tâm quả kia là hoàn toàn không cần thiết. Trữ vật thủ trạc và tiêu giao phiến của Vương Huy không có hư hao, cùng với một cái gói đồ tùy thân cũng bị Thích Phỉ Phỉ lấy đi. Tiêu giao phiến kia nghe nói tồn tại không kém cực phẩm linh khí là bao, nhưng đối với Lôi Động mà nói cơ hồ không có chút ý nghĩa nào. Phiến này mặc dù thần kỳ, nhưng phải phối hợp với thái cực tiêu giao quyết mới có thể sử dụng. Mà người có tư cách tu luyện thái cực tiêu giao quyết thì chỉ có người của tiêu giao đạo. Chẳng lẽ lại cầm cái tiêu giao phiến này đi bán cho người tiêu giao đạo sao? Lôi Động cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, thu nó lại rồi tính sau. Lại xóa đi thần niệm lạc ấn bên trên trữ vật thủ trạc của Vương Huy, nhìn xem đồ vật trong đó, thực sự khiến Lôi Động mắt sáng ngời. 10 viên thượng phẩm linh thạch, hơn 1.000 viên trung phẩm linh thạch, cùng với mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Chỉ khoản linh thạch này cũng đã khiến Lôi Động phát tài rồi. Nhưng càng làm hắn sảng khoái không thôi chính là tất cả chiến lợi phẩm trong Hắc Ma Tháp đều lưu trong trữ vật thủ trạch, thêm số lượng linh dược và quán thạch, tổng cộng vượt qua 30, so với thu hoạch của Lôi Động còn nhiều hơn một chút. Không những như thế, đánh chết yêu thú trúc cơ kỳ trong tất cả khu vực, thi thể, thú hồn, giả quỷ vệ hồn phách các loại, hắn đều giữ lại, số lượng cũng không ít. Đương nhiên hắn giữ lại cũng là bình thường, dù sao nếu bán lấy lời mà nói, cũng được một số lớn linh thạch. Có những thi thể thú hồn này rồi, Lôi Động xem chừng sẽ tốt trong một thời gian ngắn. Chính mình không cần lo lắng quỷ vệ và ảnh hổ không đủ đồ ăn rồi. Ngoài ra, một ít thượng vàng hạ cám, như là một ít thượng phẩm pháp khí, trung phẩm linh khí hắn đều thu thập một ít tài liệu, hay là một ít đan dược tu luyện cực phẩm, những cái này nhiều vô số, đoán chừng cũng không thấp hơn 10 vạn linh thạch. Đương nhiên, còn có một ít ngọc giản công pháp tu luyện của tiêu giao đạo, nhưng những thứ này Lôi Động biết rõ chính mình không có cách nào sử dụng được. Đáng tiếc một chút là, lúc chiến đấu Vương Huy đã tiêu hao linh thú phù, lôi sát đạn, hay là tiểu nhân quân hoàng linh đan. Sạch sẽ, nửa điểm cũng không dư thừa. Nếu không, hắn còn có thể phát tài lớn chút nữa. Nhưng làm cho Lôi Động thoải mái nhất chính là bên trong bọc đồ của hắn, có một ít bình ngọc không gian. Bên trong một cái bình ngọc đều có một tẩy tâm quả. Chương 245, Đại Thu Hoạch. Như thế Lôi Động có được hai tẩy tâm quả rồi. Thu hoạch như vậy thực sự khiến trong lòng Lôi Động kích thích thoải mái không thôi. Cái này quả nhiên là ngủ gật liền có gối kê, vốn mấy năm trước bế quan tu luyện, linh thạch của Lôi Động đã tiêu hao rất nhiều. Ai ngờ chỉ giết một tên Vương Huy lại khiến mình phát đại tài như thế. Đương nhiên, có được trữ vật thủ trạc này cùng với tẩy tâm quả kia, Thích Phỉ Phỉ cũng có một phần công lao a. Từ lúc hai người lập tổ đội, Lôi Động đã nói rõ là phân 6-4, tất nhiên ở phương diện này hắn sẽ không để nàng chịu thiệt. Đây là nguyên tắc kiên trì của hắn, chỉ cần cùng người khác hợp tác làm việc, chiến lợi phẩm tuyệt đối không chỉ cho một người sở hữu. Thiên hạ này, nói lớn cực kỳ lớn, nói nhỏ, thực sự rất nhỏ. Lôi Động bây giờ coi như là thanh danh lên cao, bắt đầu làm cho người khác chú ý rồi. Huống chi, nếu không có Thích Phỉ Phỉ cuối cùng xuất hiện giết chết Vương Huy, thì chẳng biết hưu chết về tay ai, thật đúng là may mắn a. Lôi Động hiểu rõ, ở trong tu tiên giới, làm độc hành hiệp là không phổ biến. Không thể không thừa nhận, nhiều người sẽ có sức mạnh. Nhiều người khi dễ ít người cũng đã chiếm hết ưu thế rồi. Vậy nếu như đang cùng người khác hợp tác làm việc, trải qua một lần tham ô, người này thanh danh một khi bị truyền đi, sau này ai dám cùng ngươi hợp tác? Ngược lại, cách thức này đối với Lôi Động có thể khiến con đường của hắn càng chạy càng rộng. Tóm lại, Lôi Động muốn cho những người khác, kể cả địch nhân một loại cảm giác, tiểu tử Lôi Động kia, giết người tuy rằng hung ác bá đạo, nhưng nếu hợp tác đồng đội lại có thể làm người khác cực kỳ yên tâm, tin tưởng. Trong phạm vi ước định hợp tác, hắn cũng sẽ không bội ước, càng không thấy tiền sáng mắt. Thanh danh cứ thế đi lên sẽ khiến hắn càng sống càng thoải mái. Chuyện tốt cũng sẽ liên tục không ngừng tìm tới cửa. Bởi vậy, hắn kêu Thích Phỉ Phỉ đến, để nàng tự xem xét chiến lợi phẩm bên trong thủ trạc trữ vật, cùng với khỏa tẩy tâm quả kia, còn có tiêu giao phiến, sau đó còn nói rõ sẽ chia 6-4. Thích Phỉ Phỉ vốn đối với Lôi Động có ấn tượng vô cùng tốt, bây giờ lại làm sâu sắc thêm vài phần. Bất tri bất giác, cảm thấy Lôi Động này đích thật là người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tương đối đáng tin, hợp tác cùng hắn, không cần bận tâm quá nhiều, cũng không cần đề phòng quá nhiều. Lúc cùng Lôi Động song tu, nàng cũng sẽ không giải trừ trạng thái thần hồn dung hợp. Tin tưởng 10 phần. Hai người đều thống khoái, rất nhanh lấy tất cả chiến lợi phẩm, kể cả một khỏa tẩy tâm quả, ước đoán giá trị tất cả khoảng 160 vạn. Dựa theo dự đoán, Thích Phỉ Phỉ có lẽ được chia 64 vạn. Nhưng nàng sau khi được Lôi Động đồng ý, lại quyết định lấy một khỏa tẩy tâm quả về. Mà một khỏa tẩy tâm quả hai người đã định giá là 100 vạn, như vậy, Thích Phỉ Phỉ phải móc ra đến 36 vạn. Hơn nữa, Thích Phỉ Phỉ còn muốn tấm tiêu giao phiến này, nàng không hề sợ người tiêu giao đạo đến báo thù, dù sao âm dương hợp hoang tông cùng tiêu giao đạo quan hệ cực kém. Tuy rằng mặt ngoài không có khai chiến, nhưng chuyện xấu lại nhiều vô số kể. Nàng cầm tiêu giao phiến trở về, tự nhiên sẽ có công lao lớn, tông phái nhất định sẽ cho nàng rất nhiều chỗ tốt, nhưng tiêu giao phiến này bản thân lại không có tác dụng gì, tất cả mọi người đều không dùng được. Bởi vậy, Lôi Động quyết định chỉ cần nàng trả thêm 10 vạn liền có thể lấy đi. Thích Phỉ Phỉ cực kỳ sảng khoái, nàng lấy một ít linh thạch còn lại của mình, cùng với chiến lợi phẩm lấy được trong tâm ma điện, tính ra khoảng 46 vạn, đền bù tổn thất cho Lôi Động. Như vậy, hai người phân chia hoàn tất. Quan hệ càng thêm gần gũi. Gọi Thích Phỉ Phỉ, Lôi Động lại bái phỏng Lý Nhất Kiếm một chút. Tuy rằng Lôi Động đối với hắn lúc tiến vào tâm ma điện có không ít tiểu tâm tư, giấu giếm rất nhiều chuyện. Nhưng cũng không ngại, Lôi Động vẫn tiếp tục cùng hắn lui tới, chỉ là đối với hắn sẽ thêm cẩn thận. Gọi Thích Phỉ Phỉ cùng đi cũng là gia tăng chút ít áp lực đối với Lý Nhất Kiếm. Dù sao bây giờ địa vị của Thích Phỉ Phỉ ở Hợp Hoang Tông cũng không thấp. Lôi Động tìm Lý Nhất Kiếm, đương nhiên là muốn bán đi một khỏa tẩy tâm quả dư thừa cùng với một ít đồ vật thượng vàng hạ cám. Lôi Động tạm thời không luyện đan, cũng không có phụ tu luyện khí gì đấy, hắn đều tập trung tinh thần tìm cách tăng sức chiến đấu của mình lên. Tài sản nhiều tạp vật như vậy, tự nhiên muốn xử lý sạch. Hóa thành tài nguyên hữu dụng với mình, trực tiếp tăng lên lực chiến đấu của mình. Đối với cách làm của Lôi Động, Lý Nhất Kiếm đương nhiên hoan nghênh, đối với tẩy tâm quả hắn ra giá 80 vạn. Giá cả đồ vật kế tiếp, Lôi Động nghe cũng không thèm, liền mở miệng cáo từ. Lý Nhất Kiếm thấy vậy, vội vàng gọi hắn lại, hai người ngươi tới ta đi một hồi cò kè mặt cả, cuối cùng nhất trí khỏa tẩy tâm quả kia định giá 105 vạn. Ngoại trừ 3 miếng chu quả có thể trực tiếp phục dụng ra, đồ vật còn lại là chiến lợi phẩm của mình, chiến lợi phẩm của Vương Huy cùng với chiến lợi phẩm của Thích Phỉ Phỉ. Tất cả Lôi Động đều quăng cho Lý Nhất Kiếm. Đương nhiên, với giá cả ở trên, Lôi Động có cắn chết cũng không bán. Mất cả buổi song phương mới bàn xong, cuối cùng giá bán là 135 vạn. Lý Nhất Kiếm đương nhiên là sầu mi khổ kiểm, nói không có lợi nhuận, nhưng Lôi Động biết rõ, hắn ít nhất còn có thể lời được 3 thành. Đương nhiên, 3 thành này là hắn dựa vào mạng lưới chính mình đi tiêu hóa mới được. Lôi Động ở Thiên Đạo Minh cũng không có quan hệ với nhiều người như vậy. Chính mình đi bán đông bán tây nhiều lắm so với cái này cũng chỉ hơn chút ít. Bởi vậy, trận mua bán này cũng coi là vui vẻ rồi, tài sản của Lôi Động thoáng cái bạo tăng lên 240 vạn, không, thực tế là bạo tăng 204 khối thượng phẩm linh thạch. Bởi vì Lôi Động cuối cùng đều muốn thượng phẩm linh thạch, khỏi phải phiền toái, chạy khắp nơi đổi phẩm linh thạch. Phần gia sản này đối với tu sĩ tông phái vừa tấn chức kim đan kỳ không bao lâu đã có thể xem là tiểu phú rồi. Mà Lôi Động mới chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 3. Lôi Động đem thần niệm đắm chìm trong trữ vật của mình, nội tâm rất thoải mái. Tổng tài sản hôm nay khoảng 261 khối thượng phẩm linh thạch, hơn 1.800 khối trung phẩm linh thạch, hơn 13 vạn hạ phẩm linh thạch. Trong nội tâm thực là cảm khái, giết người, ăn cướp. Quả nhiên là cách kiếm tiền nhanh nhất. Tiền lời đổi linh thạch thành hạ phẩm mà nói, cũng đã gần đến 300 vạn rồi. Trong lòng không khỏi một hồi kích động, cảm giác thoải mái vì có tiền thật tốt. Về phần 4 hạt luyện ngục hồng liên tử, Lôi Động tạm thời không bán. Dù sao thứ này có thể bảo tồn rất lâu. Không giống như tẩy tâm quả, nghe nói dù 10 năm vẫn còn hoàn hảo. Đã có một số lớn tài sản, Lôi Động liền bắt đầu nghĩ đến làm sao để tăng thực lực mình lên. Chương 246, làm sao để mạnh hơn? Trực tiếp dùng linh thạch, có thể nền không chết người, hay là sớm hóa chúng thành sức chiến đấu thực tế thì có lợi hơn. Thiên Đạo Thành, vốn là thế lực trong phạm vi của Thiên Đạo Minh, trong phạm vi của nó, tất cả tông các phái đều mở phân bộ chỗ này. Hoặc làm chút mua bán. Cả tòa thành, nhân khẩu thình lình đạt 100 vạn. Đương nhiên, ngoài 9 thành đều là phạm nhân không có linh căn cả. Nhưng phạm nhân của Thiên Đạo Thành cũng không phải không biết gì về tu tiên giới như người thường ở nơi khác. Trong bọn họ, tuyệt đại đa số đều là hậu duệ các thành viên của Thiên Đạo Minh. Hoặc là thân quyến. Dần già, liền sinh sống trong Thiên Đạo Thành đến tận giờ. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Đạo Thành là một tòa thành cực kỳ đặc thù, phàm nhân tồn tại với tu tiên giả. Nhưng mặt ngoài 9 thành đều là phàm nhân thì số lượng tu tiên giả của Thiên Đạo Thành cũng đạt tới một con số cực kỳ khủng bố. Tuy nói hơn một nửa trong đó đều là tán tu, hoặc thành viên của tiểu gia tộc. Hơn nữa, đây là chỉ là nói đến số lượng cố định, hàng năm không biết có bao nhiêu tu tiên giả đến đây nữa. Những người này dùng phương thức của mình để sinh hoạt, kiếm tiền, xã giao. Tu luyện trong Thiên Đạo Thành. Bởi vì Thiên Đạo Thành tu tiên giả đông đảo, nên dù là một ít thế lực ở ngoài Thiên Đạo Minh cũng mở cửa hàng ở đây, chỉ là căn cứ theo thực lực lớn nhỏ mà mở ra cửa hàng lớn nhỏ, vị trí không giống nhau thôi. Tỷ như Âm Sát Tông, ở trong Thiên Đạo Thành có một phân đà trú bên ngoài, có lẽ là để hiển lộ thực lực hay gì đấy, phân đà chủ nơi này rõ ràng là một nhân vật cấp kim đan lão tổ. Âm Sát Tông trừ thiết lập phân đà ở chỗ này ra, còn có một ít sản nghiệp giá trị xa xỉ. Sinh ý nghe nói còn rất khá, hàng năm đều có thể kiếm đại lượng linh thạch cho Âm Sát Tông. Hoặc là trợ giúp Âm Sát Tông thu mua rất nhiều tài nguyên tài liệu. Lôi Động buôn bán lần này cũng không tìm sản nghiệp của Âm Sát Tông, tuy nói lấy thân phận của hắn sẽ được ưu đãi rất lớn. Nhưng hắn vẫn tận lực không bạo phát tiền tài và lực lượng của mình. Dù sao, Hoàng Phủ Sách đã lăn lộn trong Âm Sát Tông lâu hơn mình nhiều. Mình ở chỗ này bán cái gì, mua cái gì, dù chỉ có chút khả năng rơi vào tai Hoàng Phủ Sách thì Lôi Động cũng không muốn. Dùng thuật trang điểm, che giấu vẻ bề ngoài một chút, trên người bọc lấy một bộ áo đen, cơ hồ giấu tất cả diện mục dưới lớp áo đen. Mà Thích Phỉ Phỉ cũng cải trang cách ăn mặc một chút. Biến thành một thuộc nữ che mặt như tiểu thư khuê các, cùng Lôi Động dạo phố. Bên ngoài có thể che giấu, nhưng thực lực khí cơ lại khó có thể khống chế được. Lôi Động ngược lại đã nghe qua một ít thủ đoạn che giấu khí tức, có thể che giấu khí tức về tu vị cấp độ. Bất quá, trước mắt hắn còn chưa nghiên cứu qua những kỹ xảo đặc thù này. Công pháp, linh khí, cùng với cực phẩm đan dược, thậm chí, Lôi Động còn muốn mua mấy thứ như là lôi sát đạn nữa. Tất cả, đều chỉ có một mục đích, đó chính là để tăng lên năng lực chiến đấu, hoặc là năng lực sinh tồn của mình. Công pháp cực kỳ khó tìm. Mặc dù nói trên thị trường ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít công pháp lưu truyền từ thượng cổ tới nay, hoặc là công pháp của tổ tiên, nhưng xét đến cùng, những công pháp này muốn vượt qua công pháp của Âm Sát Tông cũng rất khó. Đương nhiên, Lôi Động cũng không nên cưỡng cầu uy lực công pháp phải vượt qua Âm Sát Tông. Nhưng vấn đề ở chỗ dù vậy thì cũng rất khó tìm được. Liên tiếp xem qua rất nhiều công pháp, hoặc là gặp phải thứ ba hoa chích chòe, hoàn toàn không thể tin, hoặc là uy lực phế vật. Rơi vào đường cùng, Lôi Động rất nhanh liền buông tha không tìm nữa. Linh khí là một trong những mục tiêu chủ yếu của Lôi Động. Hôm nay hắn là trúc cơ kỳ tầng 3, phân chia theo cấp bậc thì hắn còn là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Bởi vậy, linh khí là lựa chọn tốt nhất của hắn, nhiều thêm một kiện thượng phẩm linh khí, đủ để chèo chống hắn dùng đến kim đan kỳ rồi. Nếu có cơ hội có thể đạt được cực phẩm linh khí, cho dù là kim đan kỳ cũng có thể dùng được. Tự như Lôi Động hiện giờ là trúc cơ kỳ, phương diện chủ công vẫn dùng tịch diệt pháp luân. Bởi vì theo uy lực thuần túy mà nói, nó cũng không kém hơn thượng phẩm linh khí bình thường. Trừ phi có thể có được cực phẩm linh khí công kích, nếu không Lôi Động căn bản không cần thiết phải đổi nó. Đi hơn nửa ngày, Lôi Động đối với giá thị trường của linh khí hoặc nhiều hoặc ít đã biết được đôi chút. Hạ phẩm thì không nói, trừ phi không có cách nào nữa. Nếu không tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường sẽ không lựa chọn hạ phẩm linh khí làm gì. Dù sao, tu sĩ trúc cơ kỳ, mặc dù là tán tu, muốn kiếm ít tiền cũng dễ dàng hơn tu sĩ luyện khí kỳ nhiều. Bọn hắn bình thường đều tình nguyện tích lũy thêm chút thời gian và linh thạch, một lần mua luôn trung phẩm linh khí, xem như một bước đúng chỗ. Giá cả của trung phẩm linh khí cũng không rẻ lắm, dù kém một chút, cũng phải hơn vạn linh thạch. Tốt hơn một chút chút cũng là 5-6 vạn 7-8 vạn. Nhưng mua sắm thượng phẩm linh khí mới chính thức là tốn tiền. Không chỉ giá cả đắt đỏ mà còn thập phần hy hữu. Chỉ có một chút đấu giá hội cỡ lớn mới xuất hiện một ít thượng phẩm linh khí. Nhưng giá trị thường thường đủ khiến một tu sĩ trúc cơ kỳ giàu có phải tán gia bại sản. Về phần cực phẩm linh khí, chính là thứ chỉ có thể ngộ không thể cầu. Tu sĩ trúc cơ kỳ tầm thường, cho dù hết đời cũng không thể có được cực phẩm linh khí. Nhân vật trâu bò như sư tôn Lôi Động, cực phẩm pháp khí còn có thể sưu tầm được 2-3 kiện, về phần cực phẩm linh khí, Lôi Động đoán chừng cũng chưa hẳn có được. Mục tiêu của Lôi Động không đặt trên thượng phẩm linh khí. Một kiện thượng phẩm linh khí, tốn hao mấy chục vạn linh thạch, chung quy còn có cơ hội mua được. Tâm tư của hắn rất lớn, muốn mua luôn một kiện cực phẩm linh khí. Dùng đủ loại thân phận cải trang, Lôi Động đã tìm hiểu trong thiên đạo thành suốt mấy ngày đi khắp các cửa hàng nổi danh. Đáng tiếc chính là, trong những cửa hàng lớn có hậu trưởng thế lực kia cũng chỉ có một kiện hai kiện thượng phẩm linh khí với tư cách là trấn điếm chi bảo. Cực phẩm linh khí, rất khó gặp được. Bất quá, Lôi Động coi như đã tìm hiểu được, ngẫu nhiên trong các đấu giá hội cỡ lớn sẽ xuất hiện cực phẩm linh khí với tư cách là vật phẩm đấu giá áp trục. Xem tác dụng của nó, bình thường sẽ ở chừng 120 vạn linh thạch đến 250 vạn linh thạch. Đây là một con số phi thường khủng bố, dù là một ít tu sĩ kim đan kỳ bình thường, muốn xuất ra một số tiền lớn như thế cũng rất cố hết sức. Hơn nữa, cực phẩm linh khí, mặc dù nói có thể sử dụng đến kim đan kỳ cũng không cần thay đổi. Nhưng tu sĩ kim đan kỳ chính thức, trừ phi nhiều tiền đến mức không có chỗ tiêu,